Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 157, quyên tặng. Uông Đạo Thanh nghe được không hiểu ra sao. Truyền thông hắn đương nhiên biết. Chính là phát tin tức nha. Những năm này quá nhiều truyền thông tìm tới cửa muốn báo Đạo Tĩnh Lâm phương trưởng. Kết quả đều bị hắn cự tuyệt. Nhưng ở chuyện này bên trong, truyền thông có thể làm gì? Tĩnh Lâm lão hòa thượng đức cao vọng trọng, muốn bôi đen cũng không quá khả năng đi. Lý Đạo Đức tiếp tục nói ra, phương trượng lần này không phải muốn quyên tiền sao? Ta cùng ngươi giảng, chỉ cần hắn dám quyên, vậy hắn lần này liền xong rồi. Uông Đạo Thanh càng không hiểu, quyên tiền là đại thiện sự tình, hơn nữa còn muốn quyên nhiều như vậy. Chẳng lẽ còn có thể bị nói thành chuyện xấu? Sư huynh a, Lý Đạo Đức vừa cười vừa nói, đây chính là ngươi không hiểu lòng người. Cũng là bởi vì quyên được nhiều, hắn mới xong. Chuyện gì xảy ra? Ngươi hảo hảo nói cho ta nghe một chút. Ngươi suy nghĩ một chút. Chúng ta Vọng Phong tự mới phát hỏa mấy năm, coi như cũng liền 3-4 năm đi. Lý Đạo Đức vỗ tay một cái, nói, một cái nho nhỏ chùa chiền, không đến thời gian 4 năm, liền có thể duy nhất một lần quyên tiền hơn 50 triệu. Ngươi nói người khác sẽ nghĩ như thế nào? Mọi người có thể hay không cảm thấy chúng ta quá kiếm tiền? Có thể hay không hoài nghi chúng ta còn có càng nhiều tiền? Uông Đạo Thanh nghĩ nghĩ, cảm thấy có chút đạo lý, nhưng không hội sở có người đều nghĩ như vậy à? Vậy phải xem làm sao đi dẫn đường. Lý Đạo Đức nói, ta muốn nói với ngươi chính là cái này. Hiện tại trên mạng có một loại gọi là thủy quân nghề nghiệp. Không biết sư huynh ngươi nghe qua không có. Nước, quân, là ai? Xem xét ngươi cũng không phải là thường xuyên lên mạng người. Lý Đạo Đức hào hứng cao hơn. Thủy quân ý tứ chính là, chỉ cần ngươi đưa tiền, bọn hắn liền có thể tại trên mạng phát biểu đối ngươi có lợi ngôn luận, dẫn đạo mạng lưới dư luận, thậm chí đi giúp ngươi bôi đen một người. Chúng ta việc này đơn giản, chỉ cần một điểm tiền, liền có thể để thủy quân tại trên mạng dẫn đạo một chút, để Tĩnh Lâm lão hòa thượng ở vào đầu sóng gió. Uông Đạo Thanh cúi đầu nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là có chút không ổn. Tĩnh Lâm phương trượng đại biểu là chúng ta chùa chiền. Nếu như hắn bị bôi đen, chẳng phải là đối với chúng ta chùa chiền cũng bất lợi. Ha ha, sư huynh, cái này muốn nhìn ngươi quyết đoán. Lý Đạo Đức nói, chùa chiền bị bôi đen, gây nên mọi người bất mãn là khẳng định. Nhưng coi như bị bôi đen thì phải làm thế nào đây? Chỉ cần có thể để phương trượng xuống đài, chúng ta coi như làm lại từ đầu cũng so như bây giờ tốt. Không có Tĩnh Lâm phương trượng Vọng Phong tự, còn có thể tái khởi đến. Sư huynh, người đối với hiện tại xã hội hiểu quá ít. Lý Đạo Đức lắc đầu nói, tin tức bùng nổ thời đại, sự tình gì nhiệt độ đều sống không qua 7 ngày. Chờ đoạn này phong ba quá khứ, Vọng Phong tự vẫn là Vọng Phong tự, không có Tĩnh Lâm phương trượng. Còn có Tĩnh Chí phương trượng nha. Không có Tĩnh Chí phương trượng, còn có Đạo Thanh phương trượng a, đúng hay không? Uông Đạo Thanh đã có điểm tâm động. Phương trượng a, lên làm phương trượng liền mang ý nghĩa bó lớn tiền từ trên trời rớt xuống trong túi sách của mình a. Kia mời thủy quân muốn bao nhiêu tiền? Không nhiều, chúng ta chuyện này tiểu, 30 vạn không sai biệt lắm. Đối Vọng Phong tự đến nói, chút tiền này chính là cặn bã. Uông Đạo Thanh cuối cùng quyết tâm liều mạng, nói, được, đã muốn làm, chúng ta liền đem thanh thế làm lớn một điểm, làm cái long trọng quyên tặng nghi thức, để đài truyền hình cùng mạng lưới truyền thông đều đến. Sau đó thủy quân bên kia ngươi đi phụ trách. Lý Đạo Đức đối với hắn giơ ngón tay cái lên, sư huynh cao minh, ta lập tức đi làm. Ngoặc kép, Vu Tuấn hai ngày này có chút không có việc gì. Châu Hải về tỉnh thành, Tĩnh Lâm lão hòa thượng hai ngày này cũng không tới. Lúc đầu muốn để Phạm Bành đến đem bình an phù mua. nhưng cái này mấy ngày hắn vừa vặn xuất ngoại, nói là cho người ta nhìn phong thủy đi. Cái này khiến hắn thăng cấp nhiệm vụ cũng tạm thời làm không được. Nhàm chán, lúc này một trận thịt nướng mùi thơm nhẹ nhàng tới. Uông Hoa Nhài từ dưới đất đứng lên. Khoảng thời gian này nó một mực ăn màn thầu. Có thể là đột nhiên ngửi thấy vị thịt. Mắt ba ba nhìn tới. Con hàng này hiện tại đứng lên. Đều nhanh đến eo của hắn cao như vậy. Cái đuôi to dao một chút. Trực tiếp liền có thể quét đến cái cằm của hắn. Mà lại tinh lực tràn đầy được rối tinh rối mù. Nếu không phải đại hắc quyền uy vẫn còn. Mỗi ngày đem nó thấy nghiêm. Đoán chừng nó đã sớm nhảy lên đầu lật ngói. Nhìn xem nó bất an sao động. Vu Tuấn cảm thấy dù sao cũng là nhàn rỗi. Liền mang theo hai con chó đi về phía cửa chính. Cái kia vệ hàm tại bọn họ miệng bày ba ngày que thịt nướng. Hôm nay rốt cục khai trương. Hai cái gia trưởng mang theo một đứa bé ngay tại vào xem việc buôn bán của hắn. Vệ hàm, đến điểm que thịt nướng. Được, vệ hàm lập tức lấy hơn phân nửa thịt xiên nướng bên trên. Ít thả gay không cần cây thì là, đúng không? Vu Tuấn không khỏi hiếu kỳ. Gia hỏa này thế mà còn nhớ rõ hắn nói qua lời này. Không hổ là có thể làm phụ tá riêng người. Người chỉ nhớ không tệ a. Thế là hắn thuận miệng nói. Có phải là chuyên môn huấn luyện qua? Như thế không có. Vệ hàm cười trả lời. Từ nhỏ đã là trí nhớ tương đối tốt. Tốt bao nhiêu? Vệ hàm ngại ngùng nói ra. Được cho đã gặp qua là không quên được đi. Lợi hại như vậy. Vu Tuấn đối với hắn càng hảo cảm kỳ. Một cái đã gặp qua là không quên được người. Làm sao cũng coi là một nhân tài đi. Thế mà cam tâm tình nguyện cho Châu Hải khi phụ tá riêng. Châu Hải gia hỏa này năng lượng quả nhiên không nhỏ. Đại sư, ngươi không đi trên núi chơi đùa. Vệ hàm hỏi, chơi cái gì? Hôm nay Vọng Phong tự quyên tiền. Nghe nói muốn quyên hơn 50 triệu đâu. Vệ hàm nói, thật nhiều người đều đi xem náo nhiệt. Vu Tuấn lúc này mới nhớ tới việc này. Đợi lát nữa đi lên xem một chút đi. Lão hòa thượng này hôm nay phong quang một thanh. Những ngày tiếp theo liền không dễ chịu lắm. Là hẳn là đi xem một chút. Thế là hắn nói. Vậy liền làm phiền ngươi. Cho cái này hai con chó nhiều nướng một điểm. Đã ăn bao nhiêu ta quay đầu tính cho ngươi. Đại sư ngươi yên tâm. Cam đoan để bọn chúng ăn được. Vu Tuấn thầm nghĩ khả năng này không quá dễ dàng. Bất quá hắn cũng liền đi một hồi liền trở về. Đoán chừng vấn đề cũng không lớn. Dọc theo đường quen thuộc đi vào Vọng Phong tự cổng. Phát hiện lúc đầu trạm thu phí đã triệt bỏ. Hơn nữa còn dựng lên một khối rất lớn bảng hiệu. Thông cáo Vọng Phong tự từ nay về sau không thu vé vào cửa. Không bán khai quang sản phẩm loại hình. Mọi người nghĩ quyên công đức. Cũng tốt nhất đừng vượt qua 100 khối. Ai, lúc này mới như cái chùa chiền dáng vẻ nha. Đúng đấy, trước kia liền biết lấy tiền. Tĩnh Lâm đại sư không hổ là cao tăng. Như thế nguyên một đổi, nháy mắt liền cảm giác thoải mái hơn. Hừ, vậy cũng chưa chắc a. Có người nói, có thể là tiền kiếm đủ rồi. Hiện tại Uyên Bác lấy điểm danh tiếng. Người không phục cũng có thể cầm 5.000 vạn đến tranh. Thủ điểm danh âm thanh a, số tiền này còn không phải người khác quyên, thật coi là chính hắn móc hầu bao. Ngoặc kép, nghe đám người nghị luận, Vu Tuấn không khỏi lắc đầu. Hiện tại làm điểm chuyện tốt cũng rất khó khăn. Đi theo dòng người đi vào phóng sinh ao phía sau quảng trường. Một cái đã sớm dựng tốt trước võ đài, mang lấy mười mấy đài camera. Ở giữa nhất chính là tiết kiệm điện xem đài tiêu chí. Còn có một số trong nước nổi tiếng mạng lưới truyền thông. Ngàn độ, tâm sóng, yêu kho chờ cũng nhao nhao trình diện. Truyền thông bên ngoài là người đông nghìn nghịt ăn dưa quần chúng. Lít nhà lít nhít không hạ 2.000 người. Mà lại đằng sau còn có nhiều người hơn lưu hướng bên này vọt tới. Xem ra sự tình lần này lực ảnh hưởng vẫn là thật lớn. dù sao cũng là 5.000 vạn, coi như lấy không được, xa xa nhìn một chút cũng tốt. Vu Tuấn không có gia nhập ăn dưa quần chúng đội ngũ, mà là đi vào sân khấu phía sau Già Lam trước điện. Mới vừa ở một đầu trên ghế dài ngồi xuống, Tĩnh Lâm lão hòa thượng ngay tại một đám người cùng đi. Bước nhanh tới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.